lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 698, người cũng xứng. Hai cái này, làm sao có chút quen thuộc? Đường Lạc nhìn lấy hai cái dẫn đầu bầy yêu xuất hiện thủ lĩnh. Cảm giác bọn hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Không phải vừa rồi quay lại hình ảnh, mà là càng xa một chút. Ở Sơn Hải giới thời điểm, hẳn không phải là tận mắt gặp qua mặt, có thể là nghe nói qua còn là thế nào. Đường Lạc đang suy tư, yêu tộc đại quân đã tiếp cận, sấm sét như thường lệ rơi xuống. Bầy yêu đối diện với mấy cái này sấm sét, ứng đối có chút thuần thục, tránh đi trong đó phần lớn. Còn có một chút uy lực 10 phần, không cách nào tránh đi, liền từ trong đó cường giả cản xuống. Mặc dù thương lại không nghiêm trọng, y nguyên duy trì tương đương sức chiến đấu. Không bao lâu, bọn hắn liền vọt tới vách núi. Bên trên vách núi hai bên đều có đạo đường, coi như không có, cũng ngăn không được bọn này thực lực không tầm thường yêu ma. Hắc giao hóa thành hình người, từ bầu trời xa sút dưới cùng cái kia cao lớn khoác phát nam tử một khối đứng ở Đường Lạc trước mặt. Thiên thần, cao lớn khoác phát nam tử hỏi nói. Đường Lạc lung lay đầu. Yêu quái, Hắc Giao hỏi, hắn dáng vẻ hình người, u ám kiệt ngạo, gương mặt lõm hóp, dáng người gầy gò, trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo, trừ ra vết sẹo bên ngoài, để người không khỏi liên tưởng đến nào đó kịch truyền hình bên trong. Cái kia nhạc rốc tay dường như vô thiên Phật tổ. Đường Lạc tiếp tục lắc đầu. Tu sĩ, cao lớn khoác phát nam tử hỏi lại. Đường Lạc gật gật đầu. A, trách không được có thể đi vào. Hắc Giao hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài có phải hay không có thiên thần tụ tập? Đúng. Đường Lạc gật đầu. Cao lớn khoác phát nam tử gật đầu, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ, có thể nhìn thấy một thanh hàm răng vô cùng sắc bén. Ngươi là thiên thần tín dùng? Không, ta chỉ là đi vào nhìn xem. Rất tốt. Hai cái thủ lĩnh từ Đường Lạc bên thân đi qua, sau lưng yêu ma đuổi kịp, không ít đều đối Đường Lạc nhe răng nhếch miệng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên bộ dáng. Nhưng đến cuối cùng cũng không hề động thủ. Cao lớn khoác phát nam tử cùng Hắc Giao đồng thời quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Hai mắt nheo lại, không có ngừng lại, chỉ là bước chân thả chậm, từng bước một tiến về phía trước. Thân ảnh biến mất ở đột nhiên hiện lên xương dày bên trong. Bọn hắn nhưng không có ước thúc sau lưng bầy yêu không cần đối cái này đột nhiên xuất hiện nhỏ đầu chọc động thủ. Những kia còn duy trì nhất định lý trí yêu quái còn có thể ước thúc ở khát máu xúc động, đem phẫn nộ cùng cừu hận phát tiết ra ngoài giới thiên thần trên thân. Nhưng này chút yêu thú lại không được. Một phần là đã từng yêu tinh, yêu quái, gia đọa trở thành rồi không có linh trí cường đại yêu thú. Một bộ phận thì là ở cửu u sinh ra, một mực không thể khai linh trí. Bọn chúng vậy mà cũng không có nhào tới xé nát cái kia tiểu hòa thượng. Đối phương thi triển rồi thủ đoạn gì? Bất quá đây không phải bọn hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Đã nhưng này tiểu hòa thượng có thể xuất hiện ở đây, chí ít chứng minh hắn không phải thiên thần. Đối bọn hắn cũng không có cái gì quá nhiều địch ý. Bằng không mà nói, khẳng định không cách nào tiến vào cửu u. Đám yêu tộc cứ việc không cách nào tùy ý ra vào cửu u, nhưng ở cái nào đó thời khắc vẫn là có thể đi ra. Ví dụ như hiện tại, một con báo tinh rời đi, kia tiếng gầm gừ truyền về đến cửu u bên trong. Đám yêu tộc minh bạch, lại là có thể rời đi thời gian. Loại này có thể rời đi, đi xem một cái ngoại giới chân chính tràn ngập sinh cơ thế giới cơ hội. Đã có không ít lần, chỉ là, trừ rồi ban đầu hai lần, về sau thiên thần nhóm mỗi lần đều sẽ xuất hiện, ngăn cản, chém giết bọn hắn. Lần này, khác biệt, đám yêu tộc đã đến rồi, tràn ngập nguy hiểm biên giới. Tiếp tục ở cửu u bên trong sinh tồn được, bọn hắn sẽ tiêu vong, trở thành một đám không có linh trí yêu thú. Khả năng có lẽ tồn tại một phần nhỏ thiên phú dị bẩm yêu có thể trở nên càng mạnh, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Vì rồi sinh tồn, vì rồi kéo dài, cùng với vì rồi tự do. Đây là yêu tộc tử chiến đến cùng, liên quan đến sinh tử tồn vong một trận chiến. Dù là toàn bộ chết trận, cũng tốt hơn ở chỗ này mãn tính tử vong, tỏa ra lấy kinh người sát ý, lệ khí. Một đám yêu tộc xuất hiện ở cầu đá trên, bao phủ xương dày theo lấy bọn hắn tiến lên bộ pháp tán đi, để bọn hắn thấy được rồi cảnh tượng trước mặt. Hắc Giao cùng cao lớn nam tử lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao chuyện? Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt xoay qua chỗ khác, nhìn thấy hai cái thủ lĩnh. À, là các ngươi. Chư Bát Giới nhận ra hai cái này thân phận chân thật, là bảy đại thánh bên trong Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, còn có Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, xem như Tôn Ngộ Không kết bái huynh đệ. Khó trách quay lại hình ảnh bên trong, tảng đá sẽ khẽ nhúc nhích, ngăn lại Kim Cô Bổng đại sát tứ phương, mà là lựa chọn ngăn lại đuổi giết bọn hắn thiên thần. Chỉ sợ lúc kia Tôn Ngộ Không còn có một chút hồ đồ ý thức. Người đến chạy trốn bảy yêu bên trong có người quen, bao quát Lục Nhĩ Mi Hầu tàn hồn, ngoặc kép mới có về sau, một côn gác cổng, vạn người không thể khai thông. Về phần thiên thần bên trong người quen, bọn hắn cải biến quá lớn, thật nhận không ra, cũng liền tướng mạo cùng đã từng tương tự. Đường lạc bọn hắn mới có thể đem thần vương, thần chủ như trước kia thân phận đối ứng trên. Nếu như văn thù bọn hắn không có đi trên thiên thần con đường, tình huống có thể hay không lại khác biệt đâu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không có đi trên trời thần con đường, cũng liền sẽ không cùng yêu tộc đối lập, phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt rồi. Chư Cương Liệp, Ngao Ngọc Liệt, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương cũng nhận ra Chư Bát Giới bọn hắn, đồng thời nhìn hướng Tôn Ngộ Không chỗ hóa thạch đầu một bên khác, té ở đất trên ba cái thần chủ. Càng xa xôi, cầu đá bên ngoài một mảnh hỗn độn chiến trường, kia cây to lớn chống trời Kim Cô Bổng, còn có một đám thiên thần tàn binh bại tướng. Không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng nghĩ đến vừa rồi cái kia tiểu hòa thượng đến cùng là ai. Đấu chiến thắng Phật, yêu tăng Đường Huyền Trang. Khó trách những kia yêu quái yêu thú không có động thủ với hắn. Đi về phía tây một đường tàn sát yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái nhuộm dần lấy rất nhiều yêu tộc máu tươi tiến lên. Đường Huyền Trang thực chất bên trong tản mát đi ra, để yêu tộc xâm nhiên khí tức. Ngược lại là dựa vào bản năng đám yêu thú ở một ít thời khắc có thể phát giác một hai, bởi vì cảm giác đến đây là một khối khó gặm xương cốt, bởi vậy lui bước rồi sao? Đương nhiên, nếu như cho những kia yêu thú một chút thời gian, bọn chúng khát máu bản năng y nguyên sẽ vượt qua bản năng sợ hãi. Trừ phi Đường Lạc không còn thu liễm khí tức, mới có thể triệt để trấn nhiếp bầy yêu. Ha, ha, ha ha ha ha ha. Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương đồng thời cười như điên. Tùy ý cười to, giống như muốn đem tất cả bất mãn cùng cừu hận đều thông qua tiếng cười biểu đạt ra đến. Đến mặt sau, tiếng cười cơ hồ trở thành rồi thú giống. Sau lưng một đám yêu quái cũng đi theo đang cười, đang gầm thét, trời cũng giúp ta, giết, giết sạch bọn này thiên ma. Không nói hai lời, Giao Ma Vương xông ra cầu đá, hóa thân một đầu màu đen ác giao, thẳng hướng thừa xuống thiên thần nhóm. Sư Đà Vương thì là duy trì nhân loại bộ dáng, chỉ một ngón tay, sau lưng bảy yêu xuất động, thần yêu một trận chiến lại lần nữa bạo phát, quy mô so với năm đó, muốn xa xa không bằng. Thiên thần nhóm kỳ thực so năm đó còn cường đại hơn. Chỉ là đã bị Đường Lạc đánh cho tàn phế. Đám yêu tộc thì là cơ hồ biến thành rồi một đám hung tàn ngang ngược yêu thú. Hung tàn có thừa, lực lượng không đủ, nhưng lại thế nào không đủ? Cũng không phải bây giờ tàn binh bại tướng thiên thần có thể đỡ được. Tình hình chiến đấu giằng co một hồi, thắng lợi thiên bình dần dần hướng yêu tộc một phương nghiêng lệch. Đây là ở người mạnh nhất một trong. Sư Đà Vương không có tham dự dưới tình huống. Hắn đi đến ba cái thần chủ bên thân, nhe răng cười nói, các ngươi cũng có hôm nay. Dứt lời, một cước nâng lên, liền muốn dẫm nát thiên uy thần chủ đầu. Chư bát giới dậm chân, một trường vỗ hướng Sư Đà Vương. Sư Đà Vương phản ứng không chậm, tay phải hóa thành thú chảo phản kích, màu đen hồ quang hiện lên, hai người đều thối lui mấy bước, chư bát giới bàn tay trên nhiều rồi mấy đạo vết sẹo. Sư Đà Vương thú chảo trên thì là cháy đen một mảnh, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, có thể cùng Tôn Ngộ Không kết bái trở thành bảy đại thánh. Sư Đà Vương thực lực tự nhiên không yếu. Đã trải qua rồi rất nhiều biến cố, trên dưới chập trùng, bây giờ cũng sẽ không thua cho chư bát giới. Chư Cương Liệp, ngươi muốn chết? Sư Đà Vương nhìn hướng chư bát giới, trong miệng gầm nhẹ, trong mắt chớp động lên huyết quang. Ai cũng không thể ngăn cản hắn báo thù. Thật đúng là một đám yêu ma. Chư bát giới nhíu mày nói rằng, từ cửu trở về đám yêu tộc, thú tính viễn siêu lý trí, cả đám đều cùng phát rồi cuồng dường như, đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Thiên thần nhóm đem những yêu tộc này đánh vì yêu ma. Không nghĩ tới cuối cùng là một lời thành sấm. Sư phụ không có lên tiếng, bọn hắn còn không thể chết. Chư bát giới nói rằng, ba cái thần chủ giữ lại không có độ hóa, lại có thể tùy tiện cho người ngoài giết chết. Tôn Ngộ Không gọi ta một tiếng, tứ ca, ngươi cũng dám ngăn cản ta. Sư Đà Vương chỉ vào Tôn Ngộ Không chỗ hóa thạch đầu nói rằng, mang ra thân phận đè người, bảy đại thánh kết bái, thứ tự vì Ngưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh, Giao Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh, Bằng Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh, Sư Đà Vương, Di Sơn Đại Thánh, Mi Hầu Vương, Thông Phong Đại Thánh, Ngu Nhung Vương, Khu Thần Đại Thánh, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không tuổi tác nhỏ nhất, cho nên vì thất đệ, Ngưu Ma Vương thì là đại ca. Nhưng nói thật, bảy đại thánh ở giữa cũng không phải là cái gì cởi mở huynh đệ, càng giống là yêu tộc ở giữa một loại đồng minh quan hệ. Chỉ bất quá quan lấy huynh đệ tên, cũng liền Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không quan hệ tốt một chút, cũng tương đối có hạn. Cái khác ngũ thánh cùng Tôn Ngộ Không thật là mặt ngoài huynh đệ, lại thêm lên về sau đi về phía tây, đủ loại yêu ma quỷ quái đối Đường Lạc cái này thịt đường tăng thèm nhỏ dãi. Một đường đi tới, không biết bao nhiêu yêu bởi vì tham lam chết mất, lẫn nhau quan hệ càng lãnh đạm hơn. Tôn Ngộ Không mông lung ở giữa, hơi kéo một tay liền không sai biệt lắm, càng nhiều mặt mũi, nói không chừng còn đến từ Lục Nhĩ Tàn Hồn. Năm đó đánh rồi nhiều lần như vậy, nhiều ít có chút đánh ra một điểm tình cảm đến. Tứ ca, a, hiện tại Tôn Ngộ Không nếu như tỉnh lại, hắn dám gọi một tiếng, Sư Đà Vương chưa hẳn cũng dám đáp ứng. Hắc hắc, chư bát giới cười nói, ngươi đã nhưng là đại sư huynh, tứ ca. Vậy ngươi cũng nên biết rõ, phụ thân không có lên tiếng, nào có ngươi cái này làm nhi tử tự chủ trương phần. Sư Đà Vương trong mắt bạo ngược càng rõ ràng, cừu hận, lửa giận gặm ăn lý trí của hắn. Ở cừu u, hắn không có tôi luyện lòng tốt thần, luyện thành thu phóng tự nhiên như ý chi tâm. Cũng không có nóng nảy sa đọa trở thành mất đi linh trí yêu thú. Là cừu hận cùng lửa giận đang chống đỡ hắn bồi hồi giữa hai bên. Giao Ma Vương tình huống cũng là như thế. Ngăn cản bọn hắn báo thù, toàn bộ đều là địch nhân, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Sư Đà Vương thân thể chậm rãi thấp nằm đi xuống, có hóa thành nguyên hình xu thế. Bọn hắn hiện tại càng ưa thích dùng phương thức như vậy chiến đấu. Liền ở lúc này, một thân màu máu cẩm lan cà sa Đường Lạc từ xương dày bên trong đi ra. Bình thường bước chân, nhưng thật giống như dẫm tại Sư Đà Vương trái tim trên. Để động tác của hắn lập tức cứng đờ. Đường Lạc đưa tay, một trường vỗ hướng ba cái thần chủ. Ba cái thần chủ liền cuối cùng di ngôn cũng không kịp nói, hóa thành một đoàn xương máu. Tứ ca, ngươi cũng xứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.